Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2288, một chuyện nhỏ. Bởi vì Xuyên Phủ mấy năm gần đây tại phát triển toàn diện nội bộ kinh tế, đến mức trong ngoài nhân khẩu lưu động phi thường to lớn. Các loại ở khu quy hoạch người làm ăn, tư nhân xí nghiệp, tiểu thương, tất cả đều hướng bên này di chuyển. Đến tìm kiếm cơ hội, vì lẽ đó cảnh vụ tổng cục bên này, cũng tạm thời không có năng lực, làm ra hoàn chỉnh lưu lại hộ tịch hệ thống, chỉ là trước mở ra người địa phương nhập tịch vấn đề, mà mặt khác ngoại lai nhân viên, trước mắt chỉ cần xử lý lâm thời thẻ tạm trú, liền có thể ở đây thường trú, bất cứ chuyện gì đều không có thập toàn thập mỹ, nhân khẩu đại quy mô tụ tập, đúng là kéo theo sức sản xuất. Tài chính lưu động, cùng kinh tế các loại, nhưng tương tự cũng phải đứng trước phức tạp nhân khẩu vào ở vấn đề. Nói đơn giản một chút chính là, trước kia trà trộn tại khu bên ngoài những cái kia lão lôi tử, dẫm tuyến sinh hoạt người, cũng đều một mạch đến bên này tìm cơ hội. Cứ như vậy, trị an tình trạng liền sẽ có sở hạ hàng. Từ khi năm ngoái nội chiến kết thúc về sau, Xuyên Phủ bên này trị an vụ án, cùng hình sự vụ án phát sinh dẫn đầu, so năm kia tăng lên 50% còn nhiều. Nhưng đây cũng là không có chuyện gì. Nhiều người liền loạn, mà hệ thống cảnh vụ nhân lực có hạn. Muốn tăng cường quản lý, cũng cần có cái thời gian quá trình. Vì lẽ đó, cùng loại với bên đường loại này nhao nhao mắng xung đột, cơ hồ mỗi ngày đều tại Xuyên Phủ phát sinh. Làm ven đường tuần tra nhân viên cảnh sát bình thường đều chẳng muốn quản. Chỉ cần không động đao động súng, bọn hắn đồng dạng đều lấy thuyết phục, điều giải làm chủ, bởi vì bọn hắn thật bắt không đến. Ven đường, Chu Vĩ xuống xe, đưa tay hướng về phía ven đường đình trệ cảnh dụng xe khoát tay áo. Lập tức ba tên nhân viên cảnh sát lập tức đuổi đến xuống tới. Bốn người cùng đi hướng về phía đám người. Một loạt cửa hàng cổng, ba tên ăn mặc mộc mạc thanh tráng niên, đang cùng 7-8 tên ăn mặc dáng vẻ lưu manh nam tử cãi lộn. Chu Vĩ đứng tại ven đường nghe một hồi, phát hiện cái này 7-8 danh lưu trong lưu manh nam tử là bên cạnh một nhà quán bán thịt người. Bọn hắn năm mã trường thương mắng chửi người, là bởi vì ba cái kia tuổi trẻ tại chuyển đưa hàng vật thời điểm, trong lúc vô tình đem quán bán thịt cổng hộp đèn đụng bể. Xung đột nguyên nhân gây ra rất đơn giản. Cái này 7-8 người muốn quản đối phương muốn 1.000 đồng tiền bồi thường. Nhưng ba cái kia thanh tráng niên cảm thấy nhiều lắm. Chu Vĩ là lão nhân viên cảnh sát xuất thân, chỉ thô sơ giản lược nhìn lướt qua cái kia 7-8 người, liền biết bọn hắn khẳng định là chỗ này phụ cận thằng vô lại muốn ngoa nhân. Thấy rõ sự tình đi qua, Chu Vĩ đẩy ra đám người, đi tới cửa hàng cổng. Vừa mới song phương tranh luận kịch liệt, lại thêm chung quanh người vây xem cũng không ít. Vì lẽ đó cái kia 7-8 người là không có chú ý tới có nhân viên cảnh sát tới. Nhưng Chu Vĩ vừa tiến tới, bọn hắn lập tức liền phát hiện. Ai u, nhân viên cảnh sát tới. Trưởng quan tốt, dẫn đầu tên du thủ du thực, cúi đầu khom lưng hướng về phía Chu Vĩ nói một câu. Liền một cái hộp đèn, ngươi còn muốn lừa bịp chết ai vậy? Chu Vĩ chỉ đối phương nói ra, ngươi cái này chơi ứng cái gì làm a? Liền dám quản người ta muốn 1.000 khối tiền. Tên du thủ du thực mặc dù không biết Chu Vĩ, nhưng xem xét trên bả vai hắn khiêng quân hàm, lập tức dọa đến bắp chân run rẩy, liên tục gật đầu nói ra, ngoặc kép, bọn hắn nói chuyện cũng rất hoành, vì lẽ đó ta mới muốn cái giá tiền này. Các ngươi cho hắn 50 khối tiền. Chu Vĩ phân phó một câu, bên cạnh trong tiệm dẫn đầu thanh tráng niên lập tức cúi đầu móc bóp ra. Không cần, không cần, ngài nói câu nào, vậy chúng ta còn muốn tiền gì? Tên du thủ du thực cũng rất biết giải quyết, mặt mũi tràn đầy rực rỡ cười hướng về phía Chu Vĩ nói ra. Được rồi, được rồi, người bản địa à? Chu Vĩ hỏi. Vâng, tên du thủ du thực gật đầu. Nhà ta trước kia khang thôn, đem tiền cho hắn. Chu Vĩ lười nhác nhìn nhiều đối phương một chút, hướng về phía thanh tráng niên lần nữa nói một câu. Thanh tráng niên cũng không có do dự, đưa tay đem tiền đưa cho đối phương. Tên du thủ du thực do dự một chút, vẫn là tiếp đến trong tay. Người ta tới chỗ này làm ăn, là kéo động ta xuyên phủ kinh tế. Các ngươi đám người này đừng mẹ nó lên cho ta thứ. Khiến cho quá mức, lão tử cho hết các ngươi loại này cửa hàng đánh dụng. Chu Vĩ mặt không thay đổi hướng về phía tên du thủ du thực mắng một tiếng. Ai, ai, biết, tên du thủ du thực lập tức hướng về phía đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Quay trở về trong tiệm. Cảm ơn ngươi, cảnh sát, thanh tráng niên đi tới. Hướng về phía Chu Vĩ đưa tay. Không cần khách khí, ở chỗ này hảo hảo buôn bán. Có chuyện gì đi tuần tra điểm. Chu Vĩ xòe bàn tay ra đồng thời. Trong lúc vô tình phát hiện, mắt trái của người này là màu lam. Khóe mắt xung quanh còn có rõ ràng sẹo. Tựa hồ nhận qua vết thương đạn bắn. Tuổi trẻ phát hiện Chu Vĩ nhìn mình căm chằm. Lập tức cười cười. Ánh mắt ngươi nhận qua tổn thương a? Chu Vĩ hỏi một câu. Ta trước kia là lỗ bên kia. Thổ phỉ xuống núi giật đồ. Đánh ta một thương. Kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn. Chấm ngoặc kép, tuổi trẻ gật đầu giải thích vài câu. Các ngươi có ở tạm thẻ tạm trú sao? Chu Vĩ hỏi. Có, có. Mắt xanh tuổi trẻ lập tức theo áo trong túi móc ra lâm thời thẻ tạm trú. Chu Vĩ cúi đầu kiểm tra một chút. Thuận mồm lại hỏi. Các ngươi đến làm gì a? Mấy người a? Chúng ta tới làm khoảng cách ngắn vận chuyển hàng hóa. Trong ngoài ngoài. Hết thảy có 12 người. Đều là nơi khác. Đúng. Đều là đồng hương. Mắt xanh tuổi trẻ gật đầu. Được. Làm việc cho tốt đi. Chu Vĩ thấy đối phương chứng kiến không có vấn đề. Tiểu hòa tử nhìn xem cũng rất thành thật. Liền bàn giao hai câu. Dẫn người rời đi. Mắt xanh tuổi trẻ nhìn thoáng qua Chu Vĩ bóng lưng. Lập tức khoát tay hô. Đến. Đều tiếp tục chuyển hóa. Ước chừng nửa giờ sau. Tổng cục người đề trọng phạm, liền cùng Chu Vĩ nhất khối chạy tới quân giám cục. Ban đêm, Mã lão nhị trước đem phạm nhân phát đi. Sau đó kêu một chút theo Tùng Giang tới lão nhân. Cùng nhau đi tiệm cơm tụ hội. Trong bữa tiệc, Mã lão nhị uống đến hơi nhiều. Cười xong Chu Vĩ hỏi. Người lúc nào kết hôn a? Ta suy nghĩ một chút. Không được ta liền cùng lão Miêu nhất khối kết. Bằng không thì trong thời gian ngắn xử lý hai lần hôn lễ. Cái này tư pháp các bộ môn người đều muốn tới xâm tiệc rượu. Sau đó lại muốn xin phép nghỉ. Lại muốn theo lễ. Ảnh hưởng không tốt lắm. Chu Vĩ hít khói trở lại. Ta hiện tại là thật ghen tị ngươi a. Mã lão nhị từ đáy lòng nói ra. An nhàn, yên tĩnh. Không giống ta. Ai, mỗi ngày loay hoay chân đánh cái ót. Một điểm thời gian nghỉ ngơi đều không có. Có thể lực lớn, trách nhiệm càng lớn. Chu Vĩ mỉm cười nói. Cút đi đi, Thảo. Ngươi đây là đứng nói chuyện không đau eo. Mã lão nhị than thở một tiếng. Tới đi, uống rượu đi. Ngoặc kép, thiên môn ngục giam trách đối diện trong cửa hàng. Mắt xanh tuổi trẻ đi vào bên trong túc xá. Vừa lau tóc, một mặt nói ra. Lão đại, kéo hóa thời điểm. Ta tại xung quanh chuyển một cái. Ta cảm thấy cơ hội không lớn. Trên giường, một tên tướng mạo phổ thông. Ăn mặc phổ thông hơn 30 tuổi nam tử. Nhíu mày suy tư một chút trở lại. Không nên gấp, lại dẫm dẫm. Ta biết ngươi quan hệ với hắn. Nhưng ta vẫn là cảm thấy công việc này không cách nào làm. Độ khó quá lớn. Mắt xanh tiếp tục nói ra. Nếu không quên đi thôi. Người biết hắn đáp ứng cho bao nhiêu tiền không? Lão đại đột nhiên hỏi một câu. Bao nhiêu a? Lão đại nghe tiếng khoa tay ra hai ngón tay. 200 cái. Vậy cái này giá cả càng không pháp làm. Hoàn toàn không có tỷ suất chi phí hiệu quả. Mắt xanh lắc đầu. Sự thành 2000 vạn. Không thành cũng có 500 vạn. Lão đại thấp giọng trở lại. Mắt xanh nghe được cái giá tiền này. Nháy mắt mộng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.